ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chuẩn bị phản kích. Thân phận thật sự chuyển kiếp. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lấy trước mặt tình cảnh tới suy tính. Ổn thỏa nhất phương pháp, vẫn là tráng sĩ đoạn cổ tay, buông tha kim thân thế giới, nhưng đường không lục lọi một ngày rưỡi, căn bản không có tìm được tráng sĩ đoạn cổ tay phương pháp. Cái này phá đồ, lão tử có tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm, người đặc biệt liền đao ở nơi nào cũng không nói cho ta. Đường không cắn răng nghiến lợi, cảm thấy cái này phá đồ hết sức bẫy cha. Còn như tìm kim thân thế giới nồng cốt vật, bây giờ lại là không còn kịp rồi. Hơn nữa, thà ở kim thân thế giới tìm nồng cốt vật, không bằng phản công đối phương thế giới bây giờ. Đi đối phương thế giới, tìm nồng cốt vật, nắm trong tay đối phương thế giới bây giờ quyền hạn, tới một cái giải quyết tận gốc. Theo đạo lý nói, tự thân bản lãnh là một chuyện, mà nhiệm vụ thế giới quyền hạn mang đến thiên địa lực. Vậy giống vậy không thể khinh thường. Đối phương võ đạo tu vi nhất định cao hơn mình, nhưng nếu như mình ở đối phương thế giới bây giờ ở giữa quyền hạn cao hơn liền đối phương, như vậy thắng bại liền khó nói. Coi như quyền hạn không thể cao hơn đối phương, nhưng chỉ cần có thể tự vệ, trì hoãn thời gian là có thể để cho nơi này kim thân thế giới lần nữa vững chắc. Đến lúc đó chẳng qua buông tha công chiếm đối phương một bộ phận kia thế giới quyền hạn, đem cái thế giới kia vẫn còn cho người ta, lại trở lại kim thân thế giới, tìm được nồng cốt vật, tiến một bước nắm trong tay kim thân thế giới. Như vậy trì hoãn xuống, thời gian nhất định càng dài, nhưng vấn đề lớn nhất là 10 có 8 9 tiến vào đối phương nhiệm vụ thế giới sau đó cũng sẽ bị đối phương thủ tiêu. Căn bản không kịp tìm đối phương thế giới bây giờ bộ phận nồng cốt vật. Trừ phi lừa gạt được đối phương. Chờ một hồi mà, đường không bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Điều ra giới linh đổi biểu. Trong đó có một bộ phận không thuộc về công pháp. Cùng phá kiếp giấu tay cùng võ. Đứng hàng cùng một tờ liệt biểu. Nhưng ở đường không trong mắt, cơ hồ giống như là công quyết pháp thuật. Ví dụ như tân võ thế giới tẩy tủy kinh, liền có một bộ phận công pháp là thuộc về áp chế bản thân khí huyết, đạt tới thu liễm hơi thở, ẩn núp tu vi công hiệu. Nhưng là tân võ thế giới loại này liễm tức pháp môn quá mức nguyên thủy, hơn nữa cũng không phải thu liễm hơi thở, chẳng qua là áp chế khí huyết, áp chế mặt ngoài tu vi. Chỉ như vậy mà thôi. Có thể cái này cũng không đại biểu. Giới linh đổi biểu lên, cũng chưa có cao cấp hơn liễm tức pháp môn. Nếu như có thể tìm được thượng đẳng liễm tức pháp môn, phải chăng có thể giấu giếm được đối phương cảm giác? Vô tướng pháp quyết, tu tới đại thành, vô ảnh vô hình, thiên biến vạn hóa, giá trị 80.000-6.000 giới linh. Ngoặc kép, đường không tin tưởng, nếu như chọn cái này, tuyệt đối có thể lẻn vào đối phương thế giới bên trong. Hơn nữa thành công che giấu mình, bất quá mình liền 3.643 giới linh. Liên nhập cửa văn chương cũng không mua nổi, hắn trong lòng thì thầm một câu quỷ nghèo thật thảm, sau đó không ngừng nhìn xuống tới, cho đến 10 phút sau đó, hắn rốt cuộc dừng lại tới. Tiên thiên ôm anh quyết, có thể thu liễm hơi thở, dừng dưng vô hình, giá trị 1.200 giới linh. Tập trung, tu hành đạo gia công pháp, lấy chính thống đạo gia thượng thừa chân khí, mới khá vận khiến cho phu ương pháp này. Liền cái này, đường không hít sâu một cái này lại không quá thích hợp. 1.200 giới linh, mình còn trả nổi, còn như hiệu quả. Cái này tiên thiên ôm anh quyết, giống như là bên trên giá trị 9.762 giới khéo léo chân linh liễm tức thuật. Nhưng là chân linh liễm tức thuật, không có đối người tu hành công pháp có yêu cầu. mà Tiên Thiên Ôm Anh Quyết, thì yêu cầu chính thống đạo gia thượng thừa chân khí mới có thể vận khiến cho phu ương pháp này. Thậm chí, liền liền yêu vương trên thế giới, đó thuộc về đạo gia công pháp Tím Nguyên Công, cũng không đủ cái này cấp bậc. Đây có thể nói là đạo gia công pháp thượng thừa chi nhánh pháp quyết. Cho nên chỉ có thể lấy chính thống đạo gia tu hành pháp môn vận khiến cho. Có hạn chế như thế, cho nên ở giới linh phương diện, yêu đồ lịch không thiếu. Hơn nữa căn cứ cặn kẽ miêu tả, Tiên Thiên Ôm Anh Quyết có thể lừa gạt được nguyên cảnh đại viên mãn tồn tại. Nếu như đối phương vượt qua nguyên cảnh tông sư phạm vi, vậy liền có thể an tâm chờ chết. Nếu như đối phương là nguyên cảnh, thậm chí chẳng qua là bên trong cảnh, như vậy lừa gạt được đi thì không có vấn đề. Bất quá bây giờ suy tính, ta tối đa chỉ có thể thu liễm mình hơi thở, nhưng là chuyển kiếp đến đối phương thế giới bây giờ mà chống đỡ phương nắm trong tay quyền hạn, hắn nhất định sẽ phát hiện có người xâm lăng. Nói như vậy còn không thể khinh thường, tốt nhất cố bày nghi trận, tìm một chút kim thân thế giới nắm quyền trong tay giới hạn 10 đã căn cứ hơi thở đối phương nguồn, phong tỏa đối phương thế giới bây giờ. Cảm ứng được nên thế giới đã có 40% quyền hạn bị người nắm trong tay. Chuyển kiếp nên thế giới, tu 16.000 giới linh, kiểm tra đến trước mặt giới linh chưa đủ, có thể chọn lựa thân phận thật sự chuyển kiếp, phải chăng thân phận thật sự chuyển kiếp? Đường không xoa xoa trán, thân phận thật sự chuyển kiếp, lần này nếu là chết, thì thật chết vảnh mông lên. Nhưng thì không cần thân phận thật sự chuyển kiếp, 16.000 giới linh, đùa gì thế, đối phương quả nhiên là lão luyện, đều đã nắm trong tay 40% quyền hạn, bây giờ nếu như không xuyên qua, nhất hơn một tiếng, kim thân thế giới cũng sẽ bị công phá, bộ phận này tàn quyền bị cướp đoạt, mà đối phương nhất định sẽ tiếp tục tấn công mình cầm có chư thiên vạn giới đồ tàn quyền phía trên. Những thế giới khác, tần võ thế giới chỉ có 23%, thấp hơn kim thân thế giới, yêu vương thế giới càng không cần phải nói, căn bản không có nắm quyền trong tay giới hạn, còn như những nhiệm vụ kia thất bại thế giới, liền không cần phải nói. Vậy tức là nói, nếu như bây giờ không xuyên qua, giải quyết tận gốc, theo như đối phương vồ lần trước vồ, như vậy một tiếng sau đó. Kim thân thế giới bị phá, mà nhất hơn 3 ngày, tần võ thế giới cũng không giữ được. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới đồ hoàn toàn bị đối phương cướp lấy. Mà tánh mạng mình kham yêu, cũng giống vậy phải chết. Sợ chết nói, liền sống lâu 3 ngày. Không sợ chết nói, có thể chết ngay bây giờ, cũng có thể phản kích thành công. Không cần chết lại, hao phí giới linh. Lấy hơi thở đối phương làm gốc nguyên, tìm kiếm đối phương thế giới bây giờ nhiệm vụ, tổng cộng là 8 cái nhiệm vụ, đã tiếp thu chỉ thị, 8 cái nhiệm vụ, đang siêu tầm, tìm kiếm thành công, đang tạo thành nhiệm vụ, hao phí 800 giới linh, đã tạo thành nhiệm vụ, trước mặt giới linh, 143, đường không nghe như thế cái âm thanh nhắc nhở, nói cho hả giận. Chỉ gặp trước mắt nổi lên một cái nhiệm vụ thế giới cảnh tượng. Đó là một cái thế giới bao la, trời xanh mây trắng, sơn thanh thủy tú, nhưng mà cái thế giới này phía dưới thì có 8 cái cảnh tượng, đối ứng bất đồng thân phận. Tiên Thiên Ôm Anh Quyết có thể thu liễm ta hơi thở, nhưng không cách nào lừa gạt được chư thiên vạn giới đồ thế giới bảo hộ cơ chế. Đối phương nhất định sẽ vang lên âm thanh nhắc nhở, không đề ra đối phương bản thể tu vi, chỉ lấy hắn nắm trong tay 40% quyền hạn. Nếu như toàn lực tìm kiếm, ta cho dù có Tiên Thiên Ôm Anh Quyết, vậy chắc chắn không tránh thoát, chỉ có thể cố bày nghi trận, mình thu liễm hơi thở, ở những địa phương khác, phóng thích người xâm lăng hơi thở, là mình bản thể hoàn thành nhiệm vụ. Tranh thủ một chút quý giá thời gian, đường không trong tay nhấn một cái.